Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1102, Tịnh Thổ Thế Giới. Xá lợi chính là Phật gia tu sĩ căn bản. Một khi vận dụng xá lợi từ, tự đại diện cho tu sĩ này bắt đầu tưởng thật rồi. Gặp chân chính đại địch, bên trong thiếu lâm tự Tịnh Thổ Bồ Tát đứng ở bên trong cung điện. Ở sau thân thể hắn chính là Quang Minh Pháp Sư, Pháp Lan tự Kim Thân La Hán, Pháp Hải Sư Đệ, ngày sau Pháp Lan tự tựu giao phó cho Sư Đệ. Tịnh Thổ Bồ Tát sắc mặt tường hòa nhìn Pháp Hải. Pháp Hải chính là Pháp Lan tự cái kia Kim Thân La Hán pháp hiệu. Sư huynh, Pháp Hải sắc mặt ngưng trọng, Sư Đệ vì ta Pháp Lan tự trả giá quá lớn. Đời này chỉ thành La Hán quả vị, là sư huynh thiếu ngươi. Ngày sau sư huynh chắc chắn độ ngươi thành Phật. Pháp Lan tự phương trượng sửa sang lại một chút Kim Thân La Hán quần áo. Bất đắc dĩ thở dài, là ta trì hoãn ngươi. Sư huynh nói chỗ nào lời, tất cả đều ta tự nguyện. Pháp Hải thấp giọng nói, ai? Tịnh Thổ Bồ Tát xoay người. Nhìn phía trên cung điện treo cao tượng Phật, phương trượng đăng lâm tung sơn, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Vì chúng ta tranh thủ thời gian, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua thời cơ. Sau khi nói xong, Tịnh Thổ Bồ Tát quỳ đổ Phật trước, chắp hai tay không tuyệt vọng trải qua. Một bộ kinh văn niệm tụng xong xuôi, mới nghe Tịnh Thổ Bồ Tát nói, đệ tử tìm hiểu chân không đại đạo, diễn biến vô cùng hoàn vũ, thông hiểu quá khứ vị lai thay đổi, mong Thế Tôn trợ đệ tử một chút sức lực, diễn biến Phật gia Tịnh Thổ, mở mang pháp giới hư không, hoàn thiện ngã Phật gia giáo nghĩa. Nói xong quỳ lại, sau đó vận chuyển thần thông, mở mang trưởng trung thế giới. Sau một khắc chỉ thấy Phật quang ngút trời, đã kinh động tung sơn trên quần hùng. Mọi người đều là đồng loạt hướng về thiếu lâm tự nhìn lại. Ý nguyện vĩ đại tiếng vang lên, giống như có còn không, vang vọng ở bên trong đất trời. Nay ta diễn biến Tịnh Thổ, toàn bộ ngã Phật gia giáo nghĩa, hoàn thiện ngã Phật gia pháp môn. Ngày sau chư La Hán, Bồ Tát đều có trường sinh có thể dựa vào. Tín đồ môn nhân đều có thể vào ta Tịnh Thổ cực lạc, được hưởng vĩnh sinh. Nay ta diễn biến Tịnh Thổ, khiến tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật. Nay ta diễn biến Tịnh Thổ, là tất cả tín đồ đều có thể vào cực lạc, thoát khỏi luân hồi nỗi khổ. Nay ta diễn biến Tịnh Thổ, bảo thụ Bà Sa, có 48 triệu thần Phật bảo quang soi sáng Tịnh Thổ. 49 đạo ý nguyện vĩ đại xong xuôi, tự gặp vô lượng Phật quang từ hư không diễn biến, vô số Phật gia đệ tử, tín đồ đều là từ nơi sâu xa trong lòng sinh ra ý nghĩ. Trong phút chốc liền đã thấy cái kia thời không Phật quốc. Sư huynh, pháp trong hải nhãn hai được thanh lệ xẹt qua, Tịnh Thổ Bồ Tát thân thể tan vỡ, quấn vào địa thủy phong hỏa bên trong, duy có một đạo nguyên thần lập ở trên hư không. Không ngừng đọc ý nguyện vĩ đại, bảo thụ, Bà Sa, Bồ Đề bỗng dưng mà hiện, trào vào địa thủy phong hỏa bên trong. Sau một khắc đã thấy địa thủy phong hỏa bình định, vô lượng Phật quang thế giới diễn biến, một đạo kim long bay lên không. Đại tùy kim chỉ hóa thành một con kim long, xé rách địa thủy phong hỏa. Trong phút chốc bình định càn khôn, kim long lướt qua, pháp giới bình tĩnh. Một cõi cực lạc thế giới ở không ngừng diễn biến, nguyên bản suy nhược không chịu nổi đại tùy long khí, lại bị Phật gia Tịnh Thổ rút đi một thành. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, kim long càng thêm uể oải. Sư đệ, ta ở Tịnh Thổ chờ ngươi. Tịnh Thổ Bồ Tát quay về Pháp Hải nở nụ cười, đầu trên kim quang mở ra, bước vào pháp giới bên trong. Bồ Tát công đức vô lượng, từ đó phía sau ngã Phật gia trưởng sinh có hy vọng. Giáo lý bổ toàn sau cùng hư vọng. Quang Minh Pháp Sư trong mắt tràn đầy kính nể. Đáng tiếc, Phật gia trăm năm tích góp hương hỏa nguyện lực lại toàn bộ vì là Trương Bách Nhân trộm lấy. Nếu không Phật gia tịnh thổ thế giới chỉ có thể càng thêm ngưng tụ, nhanh chóng phát triển. Trên đỉnh ngọn núi, Trương Bách Nhân nhìn bảo thụ Bà Sa, Phật quang vô lượng thế giới, trong mắt kiếm ý lượn lờ, muốn nhìn ra hư vọng. Vô số Phật gia tín ngưỡng chi lực cuồn cuộn không ngừng rót vào trong tịnh thổ thế giới. Có thể nói ngày sau tịnh thổ thế giới chính là Phật gia đại bản doanh. Chỉ cần tịnh thổ bất diệt, Phật gia liền có thể vĩnh tồn. Bảo thụ Bà Sa, Bỉ Ngạn gần ngay trước mắt. Phật gia tín đồ, chỉ cần đi vào Bỉ Ngạn, thì sẽ vĩnh sinh bất tử, thoát khỏi luân hồi nỗi khổ. Chỉ bằng vào này một cái, đạo môn liền đã thua. Nhìn cái kia cấp tốc khuếch trương tịnh thổ, Trương Bách Nhân đã thấy ngày sau đạo môn suy yếu. Cũng tỉ như nói gọi ngươi tin giáo, một cái là chết rồi thật sự có thể trường sinh, một cái khác bất quá bảo hộ ngươi bình an, ngươi sẽ chọn cái kia. Bây giờ loạn thế, mọi người khó có thể thoát khỏi khó khăn, kiếp này khó được phúc báo, chỉ có thể chờ đợi mịt mờ kiếp sau. Vô số đạo lưu quang trực tiếp đi vào tịnh thổ thế giới, chính là Phật gia vô số tín đồ, đệ tử, môn nhân, thậm chí còn Phật gia cao tăng đại đức vào tịnh thổ thế giới. Vì trấn áp Phật gia khí số vô liêm sỉ, từ nơi sâu xa một đạo sấm sét nổ vang, tựu gặp một đạo phù văn mang theo sấm sét hướng về tịnh thổ ném tới, muốn đem vừa rồi đản sinh tịnh thổ phá hủy. Linh Bảo lão đạo sĩ ra tay rồi. Phật gia tịnh thổ sinh ra đã có lay động đạo môn căn cơ sức mạnh. A Di Đà Phật. Đạt Ma mặt nở nụ cười, trong tay vạn ký tự văn lưu truyền, chặn lại rồi Trương Hành một kiếm, trong lòng bình bát tung, lại đem cái kia đầy trời sấm sét hấp thu. Phù văn nháy mắt tan vỡ, không thấy tung tích, không được đạo giáo cho phép, ngươi lại dám tự ý mở mang tịnh thổ, hôm nay liền muốn ngươi Phật gia triệt để hóa thành bột mịn phế tích. Trương Hành trong mắt sát cơ lưu truyền, quanh thân 11 ngôi sao hóa thành 11 thanh kiếm thần. Phía dưới các lộ đạo sĩ cũng dồn dập biến sắc, nhìn không ngừng lớn mạnh Phật gia tịnh thổ, trong mắt sát cơ lượn lờ. Phật tổ từ bi. Đạt Ma nhắm mắt niệm kinh, vạn ngàn kinh văn bảo vệ lấy phía sau pháp giới, đem chọn cái pháp giới vững vàng bảo vệ ở phía sau. Cho ta chém. Trương Hành bất chấp, bàn tay một chiêu, trưởng giáo trong tay phù bút bị cầm trong tay. Ngàn năm trước có thể chém ngươi một lần, ngàn năm sau liền có thể chém giết ngươi lần thứ hai. Giáo tổ phù bút. Đạt Ma lập tức biến sắc, thất tinh đi vào phù trong bút, mắt thấy phù bút sắp điểm ra, bỗng nhiên phía dưới xương nghi tự bên hông lấy ra một con kim kiếm. Lớn mật Trương Hành, còn không mau mau dừng tay. Đạt Ma pháp sư chính là bệ hạ Khâm Phong Phật đạo tổng quản, người Bắc Thiên Sư đạo chẳng lẽ muốn tạo phản hay sao? Trương Hành động tác một trận, lúc này giữa trường mọi người đồng loạt nhìn về phía xương nghi trong tay kim kiếm, trong mắt sát cơ nồng nặc tựa hồ có thể chảy ra nước. Đại tuy coi là thật muốn bỏ đạo sùng Phật, bệ hạ coi là thật muốn khư khư cố chấp đi tới đường tà đạo. Bắc Thiên Sư đạo Dương Thần chân nhân trong mắt sát cơ lưu truyền. Trương Hành mơ u bàn tay gân xanh bốc lên, bệ hạ có lệnh, bất luận người nào dám to gan cùng Phật gia làm khó dễ, coi là tạo phản. Trương Bách Nhân nghe lệnh, bệ hạ khẩu dụ, như có người dám to gan làm loạn, lập tức ngay tại chỗ đánh chết. Sương Nghi một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, mặt không thay đổi đứng ở trên tảng đá. Giữa trường bầu không khí tựa hồ vào lúc này ngưng trệ hạ xuống. Sương Nghi trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Phật gia chuẩn bị đã lâu, hôm nay há có thể không có chuẩn bị. lẽ nào coi là thật mặc cho Phật gia thuận lợi mở mang pháp giới sao? Trương Hành trong tay cầm lấy phù bút, ánh mắt lộ ra vẻ do dự bất quyết. Hắn cũng không phải là một thân một mình, sau lưng là cả Bắc Thiên Sư Đạo, vô số môn nhân đệ tử, tín đồ, hôm nay như dám ra tay, chỉ sợ Linh Bảo chính là dẫm vào vết xe đổ, hủy diệt oai khoảnh khắc giáng lâm, diệt, quyết không thể gọi Phật môn lần hai quật khởi. Trương Hành trong mắt xẹt qua một vệt tàn nhẫn, kinh thụy ngày sắp tới, quyết không thể ở xuất hiện bất kỳ biến cố. Cùng thành tiên so ra, cửa gì người đệ tử, đều lộ ra nhỏ bé cực kỳ. Lớn mật Trương Hành, ngươi dám động thủ, nhìn thấy Trương Hành giơ lên phù bút, liền phải ra tay phá diệt tịnh thổ thế giới. Dương Nghi nhất thời sắc mặt cuồng biến, đại đô đốc, còn không mau mau ra tay, ngươi là ở ra lệnh cho ta, cầm lông gà làm khiên mũi tên. Trương Bách Nhân bàn tay vung lên, kinh thiên kiếm khí bổ ra, muốn đem Dương Nghi chém thành hai khúc. Ngươi dám? Nhìn đánh xuống kiếm khí, Dương Nghi quanh thân tinh khí thần bị tập trung, khó có thể dao động mảy may. Mạng ta mất rồi. Dương Nghi trong lòng một trận kêu rên. Bỗng nhiên chỉ nghe chân núi hạ truyền đến một tiếng kim long rít gào. Trong thiên địa vạn pháp tiêu tan hết sạch, bệ hạ giá lâm, kim long quát tháo cửu thiên, chỗ đi qua vô số tu sĩ bị đánh về nguyên hình, lại cũng triển khai không được bất kỳ đạo pháp. Dương Quảng lại đích thân đến, hơn nữa còn che đậy thiên tử long khí, gọi mọi người trước đó không có chút nào phát hiện. Hiển nhiên cái này cũng là Phật môn tác phẩm. Đại đội nhân mã tự núi hạ bao vây mà đến. Chỉ nghe thị vệ nói, bệ hạ phong thiền tung sơn, các người mau chóng bái kiến. Trương Bách Nhân ánh mắt lấp lóe, nhìn Dương Quảng đoàn người đi tới gần, lúc nãy cung kính thi lễ một cái. Bái kiến bệ hạ. Dương Quảng gật gật đầu, hai mắt đảo qua giữa trường quần hùng. Chúng ta bái kiến bệ hạ. Các vị đạo nhân dồn dập hành lễ. A-di-đà Phật, gặp bệ hạ. Đạt Ma vội vã đi lên trước, sắc mặt cung kính thi lễ một cái. Pháp sư cực khổ rồi. Dương Quảng gật gật đầu, nhìn về phía Trương Hành. Chấm nghe Văn Chân Nhân muốn chống lại chấm ý chỉ, nghĩ muốn cùng Phật gia làm khó dễ. Bệ hạ muốn bỏ đạo hứng thú Phật, không biết đúng hay không vì là thật. Trương Hành không sợ hãi chút nào nhìn Dương Quảng, một cái sắp vong quốc chi quân, há có thể gọi Trương Hành kiêng kỵ? Không phải vậy, chấm đại tùy cho phép hạ nho gia, cho phép hạ đạo gia, cho phép hạ pháp gia, cho phép hạ chư tử bách gia, làm sao không cho cái tiếp theo Phật gia? Chấm chính là Thánh Thiên Tử, làm sao không cho hạ Phật gia? Dương Quảng nhìn chòng chọc vào Trương Hành, chân nhân chính là có đạo tu thật, thành thiên thu bất tử chi thân. Chấm hỏi ngươi, ngươi chẳng lẽ coi là thật muốn cùng đại tùy làm đúng kháng chỉ bất tuân hay sao? Trương Hành một đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Quảng, hai người mắt đối mắt, không yếu thế chút nào. Bệ hạ nói sai rồi, Phật gia chính là trăm trong nhà sâu mọt. Bệ hạ dùng Phật ước đạo, chính là tự chịu diệt vong con đường. Không trách bây giờ đại tùy bách tính trôi giạt khắp nơi, dịch tử mà thực phản tặc không ngừng, đều là bởi vì bệ hạ không tu nền chính trị nhân từ. Ta tin Sàm Ngôn đến, người giết cha sao sao, chính là vô đạo hôn quân là vậy. Trương Hành nói là Dương Kiên bệnh tình nguy kịch thời gian. Hai vị tiểu thiếp nói xấu Dương Quảng đối với mình bất kính, kém một chút làm cho Dương Quảng bị phế. Lập tức Dương Quảng giết cha, cái kia hai cái tiểu thiếp tự nhiên cũng rơi không được chỗ tốt. Vô liêm sỉ. Dương Quảng nghe vậy nhất thời nổi giận, một trường thiên tử long khí gào thét, hướng về Trương Hành đập đi qua. Đáng tiếc, Trương Hành lắc lắc đầu, nháy mắt thân hình đi xa. Đại tùy long khí bị Phật gia điều đi một thành, bây giờ cuối cùng là không làm gì được Dương Thần Chân Nhân. Một chưởng đánh ra, long khí rít gào, bài sơn đảo hải, nhưng Trương Hành đã mất đi tung tích. Trương Bách Nhân, có hạ quan. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm đi ra. Dương Quảng mặt lộ vẻ vẻ nổi nóng. Bắc Thiên Sư đạo nghịch đảng, một cái không lưu toàn bộ Chu Diệt hầu như không còn. Như có người còn dám cùng Phật gia làm khó dễ, làm Chu Diệt cửu tộc, diệt tông vong từ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.